Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 75, ngoại truyện 15, may mắn luôn ở bên. 4, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân sau biệt thự Mậu Hoa trồng vài cây phong, khi lá phong lại chuyển sang màu đỏ một năm nữa, anh em nhà họ Lương đã thuận lợi lên lớp lớn của trường mẫu giáo trực thuộc Quốc Dị Họa Duẫn Hàm rất vui. Ngày đầu tiên đi học đã mặc bộ váy yêu thích cảnh sát Judy. Còn bảo Nguyễn Tự Ninh buộc cho cô bé hai chiếc dây buộc tóc hình đầu thỏ trên hai bím tóc. Hạ Duẫn Trạch lại không hứng thú, chậm chạp ăn bánh mì nướng mật ong. Hạ Kính Hành nhận ra điều bất thường, thẳng thắn hỏi con trai tại sao không muốn đi học mẫu giáo. Hạ Duẫn Trạch ban đầu còn ấp úng không chịu nói. Cuối cùng, dưới sự truy hỏi của cả nhà, mới nói với vẻ mặt không cam lòng rằng mình là đứa trẻ giỏi nhất lớp, học giỏi, thể thao cũng giỏi, nên đi học tiểu học mới đúng. Con đã lớn rồi, những thứ được dạy ở trường mẫu giáo, con đã biết từ lâu rồi. Hạ Duẫn Trạch bây giờ không còn vẻ ngoài mềm mại dễ thương của đứa trẻ ngày xưa nữa. Cao hơn những đứa trẻ cùng tuổi, hai mí cũng không còn rõ ràng, thỉnh thoảng còn theo bản năng nhíu mày. Cốc Phương Phi luôn nói, đứa trẻ này già dặn, như người lớn vậy. Trông hoàn toàn khác với em gái, nhưng mà, khi Hạ Duẫn Trạch bắt đầu tự cho mình là người lớn, ông bố lại thấy khó xử trải qua tuổi thơ không có chút niềm vui nào. Anh vẫn cho rằng trẻ con nên có dáng vẻ của trẻ con, thích chơi đùa mới là bản tính. Hạ Duẫn Trạch nhanh chóng đưa ra một lý do khác. Nếu con trở thành học sinh tiểu học, con có thể bảo vệ tiểu mạch tốt hơn. Hạ Kính Hành bất ngờ nhíu mày. Có ai bắt nạt tiểu mạch ở trường mẫu giáo sao? Như muốn chứng minh sức ảnh hưởng của mình trong nhóm trẻ, Hạ Duẫn Trạch nhanh chóng lắc đầu. Họ không dám bắt nạt tiểu mạch đâu. Dừng một chút, cậu lại hất cằm lên với vẻ mặt khó chịu. Nhưng có rất nhiều bạn nam thích tiểu mạch. Lúc biểu diễn tiết mục vào ngày quốc tế thiếu nhi, họ đã hẹn nhau cùng nhau véo tai thỏ trên đầu tiểu mạch. Tống Tử Nguyên lớp con còn muốn lén nắm tay tiểu mạch, may mà con phát hiện ra. Nguyễn Tự Ninh không nhịn được cười, xoa đầu con trai. Không ngờ, còn nhỏ như vậy mà đã là người cuồng em gái rồi. Cậu bé ở độ tuổi này không còn thích bị người lớn xoa đầu nữa. Hạ Duẫn Trạch nghiêng đầu, tránh khỏi tay mẹ. Hạ Kính Hành im lặng một lát, quay sang nói với Nguyễn Tự Ninh. Lần sau trường mẫu giáo họp phụ huynh, anh sẽ đến. Nguyễn Tự Ninh, hả, một tiếng, cô biết Hạ Kính Hành thực ra không thích đến trường mẫu giáo. Mấy lần hội thao cha mẹ con trước đó, nhà họ quá nổi bật, dù là kéo co hay chạy đua bế con, Hạ bố mặc áo ba lỗ đứng đó, vô tình khoe ra những đường nét cơ bắp, khiến các ông bố khác phải e dè. Sau đó, mỗi lần trường mẫu giáo tổ chức hoạt động cha mẹ con, giáo viên luôn nhắc nhở, Hạ bố nhất định phải đến nhé. Hạ bố đau đầu, Nguyễn Tự Ninh đang thắc mắc hôm nay chồng mình sao lại thay đổi tính nết, thì bên tai lại vang lên giọng nói nghiến răng nghiến lợi. Anh phải xem, tên nhóc họ Tống đó trông như thế nào, dám nắm tay con gái anh. Được bố ủng hộ, Hạ Duẫn Trạch cũng vung nắm đấm nhỏ. Đúng vậy, Hạ Duẫn Hàm không biết mình đã trở thành tâm điểm của câu chuyện, chỉ ngoan ngoãn ngồi một bên, vết mứt trái cây lên bánh mì của anh trai. Nguyễn Tự Ninh bất lực xoa thái dương. Được rồi, trong nhà không chỉ có một người cuồng em gái, còn có một người cuồng con gái. Mặt khác, Hạ Duẫn Hàm đúng là đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé không chỉ thừa hưởng hoàn hảo ngoại hình dễ thương, tính cách ngoan ngoãn của Nguyễn Tự Ninh, mà còn thừa hưởng trí tưởng tượng phong phú và tài năng hội họa của mẹ. Mỗi ngày sau khi hoàn thành bài tập thủ công do cô giáo trường mẫu giáo giao, Hạ Duẫn Hàm sẽ ôm vở vẽ chạy đến thư phòng, tìm Nguyễn Tự Ninh cùng vẽ tranh. Nhưng mà, bố đã nhiều lần nhấn mạnh, vẽ tranh là công việc của mẹ, không được làm phiền cô, cho nên cô bé luôn chỉ ngồi yên lặng một bên làm việc của mình, đợi Nguyễn Tự Ninh đặt bút vẽ xuống, tắt phần mềm mới tiến lên làm nũng. Tối nay, Hạ Kính Hành về sớm, sau khi ăn cơm xong liền ở lại thư phòng với vợ và con gái. Hạ Duẫn Hàm vừa vẽ xong một bức tranh, liền khoe với bố mẹ ngay lập tức. Nhìn bức tranh bài tập của lớp học vẽ với chủ đề gia đình yêu thương, trước mặt, Hạ Kính Hành không nhịn được nhíu mày. Đây có lẽ là thiên phú, đúng không? Trước ngôi nhà được xây dựng bằng vỏ ốc quế hình tam giác và bánh quy hình vuông, có bốn người que hoạt hình lớn nhỏ đứng cạnh nhau. Tay nắm tay nắm tay, Hạ Duẫn Hàm kiên nhẫn giới thiệu các thành viên trong gia đình dưới nét vẽ của mình. Người cao nhất là bố, người tóc dài là mẹ, người đội mũ là anh trai, người có tai thỏ là con. Nguyễn Tự Ninh không nhịn được khen ngợi, hạ kính hành liếc nhìn vợ đang vui mừng. Em không thấy, bức tranh này có vấn đề gì sao? Nguyễn Tự Ninh suy nghĩ 3 giây. Tại sao em không có tai thỏ? Hạ kính hành, Nguyễn Tự Ninh nhìn con gái. Mẹ cũng muốn có tai thỏ. Hạ Duẫn Hàm cầm bút vẽ trên bàn lên. Vậy được rồi, con vẽ cho mẹ một đôi tai thỏ. Hạ kính hành hơi sốt ruột. Còn gì nữa? Hạ Duẫn Hàm chớp đôi mắt to tròn nhìn anh. Bố cũng muốn tai thỏ sao? Hạ kính hành trầm giọng. Tai thỏ không phải là trọng điểm. Bố không muốn sao? Ý bố không phải vậy. Con cũng có thể vẽ cho bố một đôi tai thỏ. Bố đã nói rồi. Như vậy, bố và mẹ đều là thỏ rồi. Hạ kính hành day sống mũi, hoàn toàn chịu thua. Vẽ đi. Hạ Duẫn Hàm vui vẻ dùng bút vẽ thêm tai thỏ cho người que đại diện cho bố, rồi lại đưa cho anh xem như khoe chiến tích. Nhẹ nhàng đặt kiệt tác của con gái xuống. Hạ kính hành suy nghĩ một lát, cố gắng dùng ngôn ngữ mà vợ và con gái có thể hiểu được. Tại sao con lại vẽ hai hình tròn trên ngực bố? Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lên, Hạ Duẫn Hàm rất nghiêm túc nói. Đó là ngực của bố. Nguyễn Tự Ninh dựa vào bên cạnh Hạ Kính Hành cuối cùng cũng nhận ra vấn đề lớn nhất của bức tranh này. Tiếp tục hỏi. Tại sao không vẽ hình tròn cho mẹ? Hạ Duẫn Hàm nghiêm túc giải thích. Vì ngực của mẹ không to bằng ngực của bố. Cô giáo nói, phải nắm bắt đặc điểm rõ ràng nhất của bố và mẹ. Đưa tay sờ sờ cơ ngực săn chắc của Hạ Kính Hành. Nguyễn Tự Ninh im lặng, tưởng con gái vẽ theo trường phái trừu tượng, không ngờ lại là trường phái hiện thực. Hiểu được suy nghĩ thực sự của con gái, Hạ Kính Hành không nhịn được cười, chỉ có thể dùng. Trẻ con nói năng không kiêng dè, để an ủi người vợ đang rơi vào sự tự nghi ngờ. Lại bàn bạc với con gái, chúng ta giữ lại bức tranh này nhé. Hạ Duẫn Hàm phồng má, dường như không bằng lòng. Tại sao vậy? Rõ ràng con vẽ rất đẹp, con còn vẽ kính dâm cho ông mặt trời nữa. Chính vì vẽ rất đẹp, cho nên bố và mẹ mới muốn giữ lại. Hạ Kính Hành kéo con gái đến bên cạnh dỗ dành. Tiểu Mạch ngoan, chúng ta vẽ thêm một bức nữa nộp cho cô giáo, được không? Nguyễn Tự Ninh cũng phụ họa theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Duẫn Hàm suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Được rồi, vậy bức tiếp theo, con còn muốn vẽ thêm ông ngoại, bà ngoại và ông cố nữa. Hai vợ chồng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau. Cần phải giáo dục giới tính lại cho con gái trước khi con bé bắt đầu vẽ. Từ khi trong nhà có thêm hai đứa nhỏ, tầng 3 của biệt thự Mậu Hoa đã được dọn ra làm phòng chơi. Chỉ là theo tuổi tác lớn dần, Hạ Duẫn Trạch dường như không còn hứng thú với cầu trượt, xếp hình và ô tô đồ chơi nữa. Thỉnh thoảng lại chui vào phòng tập thể hình bên cạnh, nghịch ngợm các dụng cụ tập thể hình, đôi khi còn khuyến khích Hạ Duẫn Hàm cùng nhau. Rèn luyện thân thể, Hạ Kính Hành không ở nhà. Nguyễn Tự Ninh sợ hai đứa nhỏ chơi đùa không chú ý sẽ bị thương, liền đi cùng chúng vào phòng tập. Lúc này cô vừa vẽ xong chương cuối của Không Rơi Sao, đang lên ý tưởng cho câu chuyện mới. Cô ngồi trên ghế cao ở quầy bar trong góc phòng tập, đặt bút xuống, chụp ảnh dàn ý câu chuyện được viết trong sổ tay bìa mềm, gửi vào nhóm chat của xưởng Thanh Quả. Dương Viễn Minh luôn trong trạng thái làm việc nhanh chóng trả lời, ý tưởng khá hay. Nhưng cô chắc chắn muốn thử thể loại tình yêu đô thị sao? Quảng Quảng chen vào, tôi thấy, Không Rơi Sao, có thành tích tốt như vậy, chúng ta có thể nhân đà này, sáng tác thêm một câu chuyện tình yêu bối cảnh học đường nữa. Dương Viễn Minh lại có suy nghĩ khác, bối cảnh đô thị cũng không có vấn đề gì, có thể lồng ghép hồi ức học đường, nhưng mà, khoảng thời gian lớn như vậy, rất thử thách hình tượng nhân vật nam chính, bạn phải chú ý hơn. Còn về hình tượng nhân vật, phải chú ý hơn, đặc biệt là nam chính. Trong lúc Nguyễn Tự Ninh cúi đầu lướt điện thoại, Hạ Duẫn Trạch đã tìm được một đôi găng tay đấm bốc trẻ em màu xanh, chạy đến, bảo cô đeo giúp cậu. Đó là đôi găng tay đấm bốc mà Hạ Kính Hành nhờ bạn bè đặt làm riêng cho hai anh em, tròn trịa dễ thương, trông không có chút uy hiếp nào. Nhưng mấy đứa nhỏ lại coi là thật, Nguyễn Tự Ninh vừa đeo găng tay cho Hạ Duẫn Trạch, vừa gửi ghi âm cho Quảng Quảng. Hình tượng nhân vật nam chính mình cũng đã thiết lập một bản rồi. Lần này muốn thử kiểu ngầu ngầu, ngông nghênh, nói chuyện kiểu đáng ghét. Hạ Duẫn Trạch suy nghĩ một lúc bên cạnh, đột nhiên hỏi. Mẹ đang nói bố sao? mẹ muốn vẽ bố thành nam chính truyện tranh sao? Nguyễn Tự Ninh ngẩn người, vội vàng phủ nhận. Không, không phải đâu. Giọng nam trầm thấp vang lên từ cửa phòng tập. Lâu như vậy rồi, vẫn chưa sắp xếp cho anh một vai nam chính trong truyện tranh của em sao? Hạ Duẫn Hàm đang chơi bóng yoga lập tức gọi ngọt ngào. Bố ơi, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Hạ Kính Hành đứng ở cửa. Tư thế thoải mái và ánh mắt lãnh đạm đều rất quen thuộc, khiến Nguyễn Tự Ninh nhớ đến lần đầu tiên mình lén lút vào phòng tập chơi bao cát bị bắt gặp. Cô mím môi cười nhẹ, trả lời câu hỏi của chồng. Kiểu như anh, không được thị trường ưa chuộng, Hạ Kính Hành mặc cả, vậy sắp xếp cho anh một vai chính diện, được chứ? Nguyễn Tự Ninh cố tình trêu anh, để em nghĩ xem, có thể để nam chính lần này nuôi một chú chó husky trông hung dữ. Hạ Kính Hành giả vờ thở dài tiếc nuối, đi đến ngồi bên cạnh cô. Nguyễn Tự Ninh gập sổ tay lại, nghe Sải Phi nói dạo này Phong Nguyên khá bận, em còn tưởng tối nay anh không về được chứ. Hạ Kính Hành ra hiệu cô yên tâm, nhận vài dự án mới, đúng là hơi rắc rối, nhưng có Trình Chi Phàm giúp đỡ, đã nhẹ nhàng hơn trước nhiều rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, chiều nay Chu Sầm gọi điện cho anh, nói tháng sau sẽ đến Lạc Châu quay chương trình tạp kỹ. Anh ấy sẽ ở nhà chúng ta sao? Không, Chu Sầm nói đoàn làm phim đã sắp xếp chỗ ở rồi, khi nào rảnh sẽ ra ngoài tụ tập với chúng ta. Ánh mắt nhìn hai anh em đang nghịch bao cát ở phía xa, ánh mắt Hạ Kính Hành tràn đầy dịu dàng. Cậu ấy muốn đến thăm Đại Mạch và Tiểu Mạch. Nguyễn Tự Ninh gật đầu, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Có lẽ thật sự có chút yếu tố tâm linh, nhớ lúc Hạ Duẫn Trạch và Hạ Duẫn Hàm. Ăn tiệc mừng thôi nôi, Chu Sầm cuối cùng cũng rảnh rỗi đến biệt thự Mậu Hoa một chuyến, dưới sự xúi dục của Lưu Thiệu Yến, Hạ Kính Hành rất rộng lượng, dùng loa Bluetooth trong nhà phát bài hát của Chu Sầm. Nam ca sĩ chính có chút khó xử, che mặt cười khổ, đứng ngồi không yên, không ngờ, hai anh em nằm trong nôi lại rất vui vẻ, nghe thấy nhạc dạo liền đạp chân. Đạp đạp, như đang thi đấu, đoạn video này đến giờ vẫn được lưu trong album ảnh của Nguyễn Tự Ninh. Mấy năm nay Chu Sầm phát triển rất tốt ở truyền thông Tử Diễm, để tiện cho công việc, liền định cư ở Nam Phong, những người bạn tốt ngày xưa hiếm khi có dịp tụ tập. Trước đây luôn hỏi cậu ấy khi nào về Lạc Châu, bây giờ lại quen hỏi cậu ấy khi nào đến Lạc Châu, dòng suy nghĩ bị tiếng gọi của Hạ Duẫn Hàm cắt ngang. Chỉ thấy cô bé vung vẩy đôi găng tay đấm bốc màu hồng, gọi Nguyễn Tự Ninh cùng nhau chơi. Mẹ giúp con đẩy bao cát đi, anh trai lợi hại quá, con sắp thua rồi. Phát hiện đôi găng tay của con gái sắp rơi ra, Nguyễn Tự Ninh vội vàng đứng dậy đi tới, vén váy lên, ngồi xổm xuống chỉnh lại cho cô bé. Ai ngờ, Hạ Duẫn Trạch đối diện vẫn đang giải phóng năng lượng dư thừa, đẩy mạnh một cái, bao cát lắc lư, bay thẳng về phía hai mẹ con. Nguyễn Tự Ninh và Hạ Duẫn Hàm cùng ngã xuống đất, biết mình gây ra họa lớn, Hạ Duẫn Trạch hoảng hốt muốn đỡ mẹ và em gái dậy, không ngờ, bao cát vẫn đang lắc lư đều đặn lại bay ngược trở lại. Bịch, một tiếng đập vào mặt cầu, Hạ Duẫn Trạch cũng vinh quang bại trận, nhìn vợ và hai đứa con bị bao cát, đánh, ngã xuống đất, mắt Hạ Kính Hành giật giật, nhất thời không biết nên cứu vợ trước, hay cứu con gái trước, hay cứu. Thôi, thằng nhóc con không cần cứu, bao cát vẫn đang lắc lư, như một đối thủ kiêu ngạo, bất mãn, chỉ muốn khiêu khích và thị uy. Hạ Kính Hành đưa tay giữ chặt nó, nhưng không kìm nén được ý cười trong mắt. Ánh mắt lướt qua ba người nhà, ngã ở đâu thì nằm im ở đó, anh không nhịn được mỉm cười, bật cười thành tiếng. Nguyễn Tự Ninh ngẩn người, mây đen trên mặt tan biến, cũng cười theo anh, bố mẹ đều cười rồi, anh em nhà họ Lương nhìn nhau. Sự hối hận sau khi gây họa tan biến, cũng cười. Hì hì, ha ha, lăn lộn trên tấm đệm như đang làm trò. Lăn đến bên cạnh Nguyễn Tự Ninh, lăn vào lòng cô, bị hai đứa nhỏ quấn lấy. Nguyễn Tự Ninh siết chặt hai tay, cuối cùng cũng có thời gian, cử động đầu. Hạ Kính Hành vẫn đang cười, chỉ là đôi mắt hình như hơi ươn ướt. Dưới ánh đèn trên trần nhà, ánh lên, cô vô cùng kinh ngạc. Ra hiệu cho anh em nhà họ Lương rời đi trước. Hai đứa xuống lầu xem dì Trương chuẩn bị đồ ăn khuya gì nhé. Nghe thấy có đồ ăn ngon, Hạ Duẫn Trạch và Hạ Duẫn Hàm bật dậy, chạy ra khỏi phòng tập. Những sticker hình chú thỏ ngộ nghĩnh trên cửa kính vẫn còn đó, chỉ là đã cũ rồi, hơi phai màu. Hạ Kính Hành đề nghị, đợi đến khi dọn dẹp nhà cửa cuối năm, sẽ thay một loạt sticker mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, để Đại Mạch và Tiểu Mạch cùng giúp đỡ. Nhìn theo bóng dáng bọn trẻ rời đi, lại thu hồi ánh mắt từ những sticker hình chú thỏ đó, Nguyễn Tự Ninh do dự kéo ống quần chồng. Anh sao vậy? Cô vẫn ngồi trên đất, Hạ Kính Hành đành phải cúi đầu. Không sao, quả thật không sao, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, có lẽ chỉ có thể giải thích bằng. Càng lớn tuổi càng dễ xúc động, quay lưng lại, anh nhân cơ hội dùng mu bàn tay lau mắt, giọng nói khàn khàn. Năm nay, đưa Đại Mạch và Tiểu Mạch về Nghi Trấn nhé. Được thôi, nghe nói mấy năm nay Nghi Trấn thay đổi rất nhiều, ở ngoại ô còn mở thêm một công viên giải trí. Thật sao? Vậy chúng ta chẳng phải nhờ phúc của hai đứa nhỏ rồi sao? Chỉ có em thôi, anh không hứng thú với những thứ đó. Vậy sao, lần trước đi Disneyland với em, anh cũng chơi rất vui vẻ mà. Nguyễn Tự Ninh ôm đầu gối, ngẩng mặt lên tranh luận với chồng. Không biết từ năm nào, hai chữ, Nghi Trấn, đã không còn là từ đồng nghĩa với đau khổ, áp lực, bất lực nữa, mà đã có thêm nhiều ý nghĩa khác. Ý nghĩa rất tốt đẹp. Bị sự ngọt ngào dâng trào trong lòng làm cho bồn chồn, Hạ Kính Hành liền bế Nguyễn Tự Ninh lên, đặt cô ngồi lên máy Smith. Dưới đất lạnh, tay anh vẫn luôn đặt trên eo cô, ánh mắt anh nhìn cô cũng không chỉ có sự quan tâm. Phòng được điều hòa nhiệt độ và độ ẩm, có thể lạnh đến mức nào chứ? Nhớ lại những đêm nóng bỏng, Nguyễn Tự Ninh cúi đầu đầy ngại ngùng, cố tình chọc anh. Chỗ này cũng không ấm áp lắm, trước khi có Hạ Duẫn Trạch và Hạ Duẫn Hàm. Họ đã thử rất nhiều lần ở đây, Nguyễn Tự Ninh dần dần phát hiện, trí tưởng tượng của Hạ Kính Hành cũng rất phong phú, mỗi dụng cụ tập thể hình đều có thể khiến anh tìm ra công dụng mới. Rõ ràng người đến tầng 3 tập thể dục là anh, nhưng người mồ hôi nhễ nhại lại luôn là cô. Còn muốn nói gì đó, miệng đã bị chặn lại, Hạ Kính Hành cúi người hôn xuống, có sự trao đổi hơi thở, lần này là hoàn toàn không còn lạnh nữa, không chỉ không lạnh, mà còn nóng đến khó chịu. Dưới sự tấn công mãnh liệt của Hạ Kính Hành, Nguyễn Tự Ninh bị ép ngửa ra sau, muốn vịn vào thứ gì đó, ai ngờ cuối cùng chỉ có thể nắm chặt hai cánh tay nổi gân xanh của đối phương. Sự tiếp xúc này khiến Hạ Kính Hành rất hài lòng, không tự chủ được mà hôn sâu hơn. Nguyễn Tự Ninh bị hôn đến mê man, gần như quên cả thở. Hành lang bỗng nhiên truyền đến tiếng động, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng bước chân. Nín thở lắng nghe một lúc, chắc chắn là hai đứa nhỏ đã quay lại tầng 3. Sợ cảnh không phù hợp với trẻ em, bị hai anh em nhìn thấy, cô ra sức đẩy Hạ Kính Hành ra, không ngờ đối phương lại không cho phép, mà còn bế cô lên bằng một tay, đi thẳng đến phòng tắm trong góc phòng tập. Sau đó đóng cửa, khóa lại, phòng tắm riêng của phòng tập không lớn, Nguyễn Tự Ninh đành phải ngồi trên bệ rửa mặt. Ánh đèn vàng ấm áp như lớp lụa mỏng nhẹ nhàng chiếu xuống. Trong lọ thủy tinh đựng đá khuếch tán hương thơm màu hồng nhạt, đã được nhỏ thêm tinh dầu hương gỗ theo sở thích của cô. Nghe nói có tác dụng giảm bớt lo lắng, căng thẳng. Nhưng lúc này khi ngửi thấy, cô lại càng thêm căng thẳng. Hạ Kính Hành sợ vợ mất thăng bằng ngã xuống, liền đứng sát vào bể, hai người tự nhiên lại dính vào nhau. Cả tay cũng vòng qua eo cô, Nguyễn Tự Ninh định vùng vẫy, thì giây tiếp theo đã nghe thấy giọng nói của Hạ Duẫn Hàm. Mẹ ơi! Mẹ ơi, đồ ăn khuya là chè dừa hạt trân châu, mẹ có muốn? Giọng cô bé rõ ràng dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố và mẹ đâu rồi? Hạ Duẫn Trạch trả lời cô bé. Có lẽ là về phòng ngủ rồi. Hình như bố rất thích ở cùng mẹ trong phòng ngủ. Có lần, mẹ không muốn đi. Anh tận mắt nhìn thấy bố bế mẹ từ thư phòng vào phòng ngủ. Vậy họ lén lút làm gì trong phòng ngủ? Ăn vặt sao? Anh đoán. Có lẽ là đang tập thể dục, lần đó hình như mẹ hơi khó chịu, thở còn gấp hơn cả con lúc tập quyền. Hóa ra bố nghiêm khắc vậy sao? Bố huấn luyện anh luôn rất nghiêm khắc. Nghe đến đây, Nguyễn Tự Ninh chỉ cảm thấy mình như ấm nước đang sôi, suýt nữa thì hét lên, lại quay mặt đi, liếc nhìn người trong gương. Quả nhiên, cả mặt đều đỏ bừng, điều càng đáng giận hơn là, người gây chuyện bên cạnh vẫn đang cười. Nguyễn Tự Ninh trừng mắt nhìn anh. Cố ý hạ giọng, trách móc. Đều tại anh ngày thường không chú ý, Hạ Kính Hành đưa tay che môi cô, dùng khẩu hình nói lại bốn chữ. Trẻ con nói năng không kiêng dè, Nguyễn Tự Ninh không hề động lòng trước sự an ủi, này, nắm đấm đấm mạnh vào ngực anh, đấm hai cái, lại vì tay đau mà lặng lẽ thu hồi. Hạ Kính Hành nắm lấy cổ tay cô, nghiêng đầu, nhướng mày. Nguyễn Tự Ninh âm thầm dịch ngôn ngữ cơ thể của anh, đại khái là em là người chọc anh trước, anh không định bỏ qua đâu. Mắt cô đảo một vòng, sợ hãi chuyển chủ đề, bên ngoài hình như không còn động tĩnh gì nữa. Hạ Kính Hành lắng nghe một lúc, ừ, hai đứa nhỏ đều đi rồi. Nguyễn Tự Ninh nhân cơ hội nói, vậy chúng ta cũng đi thôi, em hơi đói, vừa hay xuống lầu ăn khuya, vừa nói, vừa tự mình nhảy xuống khỏi bệ đá cẩm thạch. Bất ngờ rơi vào lòng Hạ Kính Hành, sau tiếng cười khẽ đầy vui vẻ, anh siết chặt cánh tay. Em nghĩ mình có thể thoát được sao? Nguyễn Tự Ninh căng thẳng toàn thân, thế nhưng, Hạ Kính Hành không có động tác tấn công nào, chỉ tiến lên một bước, tựa cằm vào vai cô. Như chút bỏ hết mọi phòng bị và vũ khí. Mùi hương gỗ thoang thoảng, được thời gian xe duyên thành sợi chỉ đỏ vô hình, quấn chặt lấy hai người. Hơi thở của Hạ Kính Hành như ánh trăng chảy, len lỏi vào từng tấc da thịt của cô. Nguyễn Tự Ninh nghe thấy một tiếng thì thầm đầy ẩn ý. Ninh Ninh, em không thoát được đâu. Đây không phải là cái bẫy. Đây là tổ ấm, dù là loài thú giữ máu lạnh cũng sẽ tham lam. Đã cam tâm tình nguyện bước vào thì đừng mơ tưởng sẽ được thả ra. Quyết tâm và tình yêu đều đã ngầm hiểu. Nguyễn Tự Ninh mỉm cười, sờ sờ tóc anh, nhẹ nhàng hứa hẹn. Em biết, em sẽ không đi đâu cả. Hết, editor, Labobo, nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.